Chương 912. Sau khi rời khỏi tiệm bánh, Phong Lăng định đi thẳng một mạch về khách sạn để nghỉ ngơi. Nhưng ngại Lệ Nam Hành đang ở đây, Phong Lăng vừa không tiện nói thẳng. Sợ chẳng may, anh lại nói một câu gì đó đại loại như là dẫu sao cũng là đàn ông với nhau, anh sẽ đến chỗ cô nghỉ một đêm. Vì vậy, hai người họ cứ đi qua đi lại chỗ khách sạn nằm trên con đường chợ đêm. Đi vòng vèo qua mấy lần, Phong Lăng vẫn không hề mở miệng nói đi về. Không phải Lệ Nam Hành không nhìn ra được dụng ý nho nhỏ này của cô, mà là anh muốn xem cô có thể gắng gượng được bao lâu. Anh bình tĩnh đi dạo cùng cô trong chợ đêm. Cuối cùng, trong tay anh lại có thêm càng ngày càng nhiều đồ không mấy cần thiết. Mãi đến gần 11 giờ đêm, chợ đêm đã sắp tan, Phong Lăng cố nhịn không dám ngáp. Lão đại, tối nay anh có việc ở khu chợ này à? Nếu anh có việc thì tôi không làm phiền anh nữa. Anh cứ đi làm trước đi. Mặt Lệ Nam Hành không đổi sắc. Chẳng có chuyện gì. Thôi muộn rồi. Nghỉ tạm một đêm ở gần đây cũng được. Phong Lăng. Vậy lão đại cứ tự nhiên. Nhìn dáng vẻ trốn tránh của cô, Lệ Nam Hành cong môi. Nhưng không nhìn ra được ý cười rõ ràng trong mắt anh. Anh chỉ thấy gương mặt trắng nõn của cô nhìn sang hướng khác. Sau đó lại nhìn mái tóc cố tình cắt ngắn ngủn của cô. Có muốn tìm lại cha mẹ của mình không? Bấy giờ Phong Lăng mới quay đầu lại nhìn anh. Tìm thế nào? Nếu cậu muốn thì chỉ cần đến đồn cảnh sát, cung cấp ADN của mình. Tôi sẽ phái người đi thúc giục. Nếu cha mẹ cậu vẫn còn sống, chắc không tốn bao lâu là có thể tìm ra được họ. Dẫu sao thì khoa học kỹ thuật bây giờ cũng rất phát triển. Chỉ cần muốn thì kiểu gì cũng sẽ tìm thấy được. Phong Lăng yên lặng một chốc. Thôi, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Từ nhỏ tới lớn, tôi cũng đã quen một mình rồi. Và lại chưa biết chừng, họ vốn cũng không cần tôi. Vì vậy mới quẳng tôi đi. Vậy thì cần gì phải tìm? Dù có thể là họ vô tình làm thất lạc tôi, nhưng thời gian cũng đã trôi qua quá lâu rồi. Chắc họ cũng đã có những đứa con khác. Có cả một gia đình hạnh phúc. Hơn nữa, có lẽ, họ cũng đã quên tôi rồi. Không ai có thể quên con của mình. Lão đại, tôi không dành cách giao tiếp với mọi người cho lắm. Cho dù tôi thật sự có thể tìm được gia đình của mình, thì tôi cũng sẽ không đi nhận họ đâu. Bây giờ, tôi đang sống rất tốt. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Phong Lăng, Lệ Nam Hành giơ tay, đang định xoa đầu cô. Nhưng rồi anh lại rút về, đút tay vào trong túi quần, đáp lại một tiếng. Xem ra cậu có tình cảm rất sâu đậm với căn cứ 11 nhỉ? Từ nhỏ đến lớn, trong nhiều năm qua, căn cứ 11 là nơi duy nhất khiến tôi có cảm giác muốn quay về. Phong Lăng thành thật đáp. Nhìn thấy vẻ mệt mỏi ẩn hiện trong đáy mắt cô, lúc hai người lại đi ngang qua khách sạn nơi cô ở, Lệ Nam Hành dừng bước. Về nghỉ đi, mua đủ đồ xong quay về căn cứ ngay. Đừng chạy loạn bên ngoài nữa. Phong Lăng gật đầu. Mãi đến khi Lệ Nam Hành rời đi, Phong Lăng cúi đầu nhìn đồng hồ trong tay mình. Có chiếc hộp đựng một nửa chiếc bánh gato ăn chưa hết, và còn có vài món đồ vừa mua ở mấy sạp nhỏ trên đường, đủ các thể loại. Nhưng cô chợt phát hiện, sao những món đồ này đa số đều có màu hồng nhỉ? Rõ ràng lúc chọn đồ cô đều nói là tùy ý anh, nhưng màu sắc mà Lệ lão đại chọn giúp cô đều giống con gái. Nhưng là trông chúng thật sự rất đẹp. Hai ngày tiếp theo trôi qua, Phong Lăng mang những món đồ cần mua quay về căn cứ. Hai ngày ở bên ngoài không phải huấn luyện thường xuyên nên bụng cô đã không còn khó chịu nữa. Chu kỳ kinh nguyệt cũng đã sắp kết thúc. Bất cứ lúc nào cô cũng có thể chuẩn bị nghênh đón các loại khảo sát của lãnh đạo cấp trên từ Liên Hợp Quốc và phía quân đội Mỹ. Một đêm trước ngày đoàn khảo sát đến, nhân lúc trên sân huấn luyện không có ai, Phong Lăng cầm súng bắn tỉa đi lên luyện tập. Kết quả, sau khi đến sân huấn luyện, cô đã nghe thấy mấy tiếng súng vang lên, sau đó đã thấy AK còn đến sớm hơn cô. Anh ta cũng đang luyện tập ở bên trong. Trùng hợp quá nhỉ? Nghe thấy tiếng bước chân, AK quay đầu lại nhìn thấy cô, lập tức cười he he, đỡ súng, thu dọn mấy viên đạn còn thừa lại. Sau đó nhìn khẩu súng trong tay cô. Bảo sao bình thường thành tích thi cử của cậu lại xuất sắc như vậy? Có phải cậu thường lén ra ngoài vào buổi tối để tự tập luyện không? Không, tôi ít khi ra ngoài buổi tối lắm. Ngày mai có buổi khảo sát của cấp trên, dù sao cũng cần phải coi trọng. Phong Lăng cũng đi qua. Kết quả vừa đi qua, cô đã chợt nhìn thấy ba người khác cũng đã đến. Năm người ngơ ngác nhìn nhau, sau đó đều bật cười. Tam nói, xem ra mọi người đều giống nhau. Hàng ngày đội bắn tỉa chúng ta đều được Lệ lão đại và phó huấn luyện viên Kiều tận tâm dạy dỗ, nên chúng ta tuyệt đối không thể để căn cứ mất mặt được. Xem ra mọi người đều hiểu rõ điều này, nên mới không hẹn mà cùng gặp nhau ở đây. Rõ ràng năm người họ đã huấn luyện cả ngày hôm nay, nhưng bây giờ sắc mặt của ai nấy vẫn rất tươi tắn, vừa tập súng vừa cười lớn vui vẻ. Nhiều năm sau, khi nhớ lại một đêm yên bình này, họ vẫn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn khảo sát cấp trên đã đến, có khoảng 17-18 người. Nghe nói họ đều là nhân vật cấp cao của Liên Hợp Quốc và quân đội, bình thường rất ít khi có thể gặp được. Dù căn cứ 11 quản lý theo chế độ quân sự hóa, bình thường cũng có lúc tự do hay thi thoảng phân tán khắp nơi, nhưng lần này tất cả mọi người đều xếp thành hàng ngay ngắn. Không một ai hành sự qua loa đại khái, căn bản không cần sĩ quan và Lệ lão đại phải nói gì. Trong đầu mọi người đều biết rõ tính quan trọng của ngày hôm nay, do đó mỗi người đều nghiêm túc tham dự, tuyệt đối không làm cho có lệ. Qua cả một ngày khảo sát, từ đội tinh anh đến đội mới, rồi đến những trại huấn luyện lớn khác, đấu tay đôi, bắn tầm xa, bắn tỉa nâng cao tầm xa, những trại huấn luyện chuyên nghiệp này cũng đã được kiểm tra hết một lượt. Sau khi kiểm tra xong, cấp trên lại tận mắt chứng kiến năng lực của từng người trong đội. 5 người của đội bắn tỉa lên trình diện ở lượt áp chót. 5 người vừa thống nhất vừa chỉnh tề, ngay ngắn, thực hiện ngắm bắn tầm xa, ngoài phạm vi 300 mét. Toàn bộ đều bắn trúng hồng tâm, đồng thời lực xuyên thấu mạnh đến mức liên tiếp bắn thủng 3 tấm bia ngắm bắn. Rõ ràng khi gia nhập vào đội bắn tỉa, 5 người bọn họ còn có thể phân hạng trước sau. Nhưng không ngờ, trải qua nhiều tháng huấn luyện ròng rã, năng lực hiện tại của bọn họ đã khó phân cao thấp. Chỉ có Lệ Nam Hành và Kiều Phỉ hàng ngày đích thân giám sát đội bắn tỉa mới biết 5 người bọn họ đã phải nỗ lực nhiều đến thế nào. Bao gồm cả chuyện đêm qua, 5 người lén ra trại huấn luyện, tiếp tục huấn luyện. Dù Lệ Nam Hành và Kiều Phỉ không đến phá vỡ bầu không khí vừa chăm chỉ nhiệt huyết, vừa hài hòa đó, nhưng lại biết rất rõ họ xuất sắc và đồng lòng đến mức nào. Buổi khảo sát hôm nay, dường như doanh trại nào cũng đều có thể giành được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Căn cứ 11, quả đúng là căn cứ 11, không phải chỉ có tiếng mà không có miếng. Nhưng sự xuất hiện của đội bắn tỉa còn nhận được tiếng vỗ tay liên tục không ngớt. Có một vị lãnh đạo nào đó của Liên Hợp Quốc thi thoảng mới vỗ tay vài cái, nhưng khi nhìn thấy thành tích bắn tỉa tầm xa của 5 người này thì không nhịn được ra sức vỗ tay nhiệt liệt hơn. Lúc này, một người ở phía sau vị lãnh đạo đó chỉ trỏ về phía 5 người ở trong sân, sau đó nghiêng người, nhỏ giọng nói với mấy vị lãnh đạo bên cạnh vài câu gì đó. Ngay lập tức, mấy vị này đều vô cùng hài lòng gật đầu. Buổi tối, tại tiệc mừng của căn cứ 11, đội bắn tỉa được các vị lãnh đạo thay phiên nhau khen ngợi. Đến khi, qua 3 tuần rượu, một vị lãnh đạo cấp cao tên là Danny Ken, người có tiếng nói bên phía quân đội Mỹ đặc biệt, đi đến bàn của thành viên đội bắn tỉa, ngồi xuống nói chuyện với bọn họ. Hơn nữa còn ngồi bên cạnh Phong Lăng, tâng bốc khen ngợi cô. Thì thoảng ông ta lại hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổi, sau đó lại hỏi cô gia nhập vào căn cứ khi nào. Tóm lại, không khó để mọi người nhìn ra vị Danny Ken này hình như rất có hứng thú với Phong Lăng. Phong Lăng vốn không giỏi ăn nói nên chỉ có thể có gì đáp nấy. Lệ Nam Hành đang trò chuyện với lãnh đạo Liên Hợp Quốc bên bàn kia, thoáng nhìn thì thấy tình thế quẫn bách của Phong Lăng. Sau khi nở nụ cười, rồi nói một câu với người bên cạnh, anh đặt ly rượu trong tay xuống, xoay người đi qua. Ngài Danny Ken. Lúc đi qua, Lệ Nam Hành làm như vô tình, vỗ lên vai của Phong Lăng, đồng thời lại nhìn về phía Danny Ken đang ngồi bên cạnh cô. Dù hôm nay mấy cậu nhóc này của đội bắn tỉa quả thực đã giành được thành tích xuất sắc, nhưng bình thường họ đều bận rộn huấn luyện và làm nhiệm vụ, vì vậy không am hiểu kỹ năng giao tiếp. Tôi sợ là họ sẽ nói sai lời, làm sai việc. Cùng ngồi với người có thân phận như ngài thế này thì họ lại càng cần phải thận trọng hơn nhiều. Ngài Daniken đừng để bụng nhé. Ha ha, không để bụng, tôi không để bụng đâu. Daniken bật cười, sau đó lại nhìn Phong Lăng. Quả thật đang tỏ ra thận trọng khi ngồi bên cạnh mình. Tôi chỉ đến để hỏi chuyện anh bạn nhỏ này chút thôi. Năm nay cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi? Trông có vẻ còn nhỏ, nhưng xét từ biểu hiện ngày hôm nay thì cậu ấy quả thật rất xuất sắc. Lệ Nam Hành lạnh nhạt cong môi, bàn tay đè lên vai Phong Lăng. Bấy giờ Phong Lăng mới phản ứng lại, lập tức đứng lên nói. Ngài Daniken, ngại quá. Tôi đi vào nhà vệ sinh một lát, để lão đại của chúng tôi ngồi đây uống vài ly với ngài. Dứt lời cô đứng thẳng dậy, nhìn vào mắt của Lệ Nam Hành, hiểu ý anh ra hiệu, bảo cô tránh đi trước, đỡ phải ngồi đây gượng gạo nói chuyện với người ta. Phong Lăng thật sự không biết phải nói chuyện gì với vị này. Lúc này cô rất cảm kích Lệ lão đại đã có thể hiểu được lòng cô. Sau khi kín đáo nhìn anh một cái, cô nhanh chóng quay người rời đi. Lệ Nam Hành ngồi xuống, rót hai ly rượu, uống với Daniken, đồng thời bàn về những chuyện liên quan đến căn cứ. Nhưng nói một hồi, quanh đi quẩn lại cuối cùng, chủ đề vẫn vòng về Phong Lăng. Đặc biệt, sau khi Phong Lăng từ nhà vệ sinh quay lại, cô ngồi xuống một vị trí trống đối diện. Daniken vừa nhìn về phía Phong Lăng, vừa nói. Đội bắn tỉa của quân đội Mỹ cũng được huấn luyện vô cùng bài bản. Gần đây, chúng tôi vừa chiêu mộ được một đám người mới. Tuổi tác không lớn nhưng thành tích đều khá sốc nổi, không dễ quản lý. Tôi thấy anh bạn nhỏ Phong Lăng này có tuổi tác xem với họ mà đã có được trình độ như thế này. Nếu có thể mời được cậu ấy đến đội bắn tỉa bên phía quân đội chúng tôi huấn luyện với những người đó 2 tháng, chắc hẳn sẽ là tấm gương tốt. Nghe thấy câu này, Lệ Nam Hành không thay đổi sắc mặt, nhưng trong mắt lại có cảm xúc khó gọi tên. Anh đặt ly rượu xuống bàn. Phong Lăng và 4 người của đội bắn tỉa đang ngồi cũng nghe ra được ý của vị Daniken này. Ông ta định bảo Phong Lăng đến đội bắn tỉa của quân đội Mỹ hỗ trợ sao? Đưa thành viên ưu tú của căn cứ 11 vào trong đội của quân đội. Nếu ông ta định cướp người thì có phải là mục đích hơi rõ ràng quá không? Sắc mặt của Phong Lăng thay đổi, dù không quá rõ ràng nhưng Daniken vẫn nhìn ra. Daniken lại hỏi. Anh bạn nhỏ Phong Lăng, cậu không cần phải nghĩ nhiều. Tôi chỉ muốn cậu đến chỗ chúng tôi, làm gương cho các thành viên mới một thời gian thôi. Cùng lắm 1-2 tháng sau là chúng tôi sẽ để cậu về lại căn cứ. Dù chúng tôi quả thực rất tán thưởng cậu, nhưng đương nhiên, nào ai có gan dám cướp người của anh Lệ đây chứ? Phải không, anh Lệ? Daniken lại cười, nhìn Lệ Nam Hành ở bên cạnh. Lệ Nam Hành vẫn thản nhiên cong môi, trông như đang cười, nhưng sắc mặt và giọng nói lại không có chút hơi ấm nào. Ngài Daniken nói đùa rồi, cũng không phải là Lệ Nam Hành tôi, ăn nói ngông cuồng. Nhưng nếu có người định đoạt người trong tay tôi, thì đúng là không dễ dàng gì thật. Daniken lại mỉm cười, nhìn về phía 5 thành viên trên bàn. Thật hả? Nếu quân đội Mỹ đề xuất đãi ngộ cao hơn, tốt hơn với 5 thành viên của đội bắn tỉa ngồi đây, các cậu cũng không cân nhắc đến chuyện gia nhập vào quân đội sao? 5 người đang ngồi, đưa mắt nhìn nhau, đều không lên tiếng. Ông ta coi họ là lũ ngốc chắc. Không đâu tốt bằng căn cứ 11 cả, đặc biệt là một nơi như nước Mỹ. Bọn họ luôn tự cho mình là đúng, nghĩ rằng tất cả mọi người trên đời này đều ao ước có thể gia nhập vào quân đội của bọn họ. Thật ra tất cả các thành viên trong căn cứ 11 đều khá coi thường bọn họ. Không biết ông ta lấy sự tự tin này ở đâu ra. Nhưng 5 người họ không lên tiếng. Trong tình huống này dù căn cứ 11 có thế lực ngang hàng với quân đội, nhưng Lệ lão đại vẫn còn tỏ ra bình tĩnh, thì đương nhiên bọn họ cũng sẽ không ăn nói bừa bãi. Không nhận được câu trả lời hay thái độ như mong muốn, Daniken nhíu mày, sau đó lại cố ý nhìn về phía Phong Lăng. Lần này tôi muốn mời anh bạn nhỏ Phong Lăng về, cũng chỉ là vì muốn căn cứ 11 và quân đội Mỹ có sự trao đổi kinh nghiệm và cọ sát thôi, không có ý gì khác cả. Nhưng nếu sau này chúng tôi thật sự muốn để anh bạn nhỏ Phong Lăng đến đó, chắc mỗi năm tiền thưởng đãi ngộ ít nhất cũng phải là 3 triệu đô. Anh bạn nhỏ, cậu không cân nhắc thử hả? Phong Lăng lịch sự mỉm cười nhưng không trả lời. Bốn người khác cũng không lên tiếng nhưng lại thầm cười khẩy. Người trong quân đội này đúng là tự cao quá mức. Chắc bọn họ nghĩ chỉ mình họ là có tiền nhất. Bọn họ không thể ngờ trước giờ Liên Hợp Quốc đều thiên vị phía căn cứ 11. Bất luận là ngân sách công bên phía Liên Hợp Quốc hay gia tộc họ Lệ chống lưng, cả hai bên đều không thiếu tiền. Chưa nói đến những người ra ngoài làm nhiệm vụ, nhận được mấy trăm ngàn đô một lần như Phong Lăng. Chỉ riêng những người mới trong căn cứ, làng nhang một năm, cũng chẳng thiếu tiền. Dùng tiền để dụ dỗ họ, thì có thể thấy người của quân đội có cái nhìn phiến diện và thiếu hiểu biết về căn cứ 11 cỡ nào. Lúc này Lệ Nam Hành cũng liếc nhìn sang Phong Lăng. Cậu muốn đi không? Lệ Lão Đại đột nhiên lên tiếng hỏi, bấy giờ Phong Lăng mới trả lời. Nếu chỉ đến quân đội 1-2 tháng để giao lưu, mài giũa, thì tôi có thể chấp nhận, không cần bất kỳ thù lao gì cả. Còn những chuyện khác, rất cảm ơn những lời khen của ngài Daniken. Tôi có tình cảm rất sâu nặng với căn cứ 11, nên không thể dễ dàng bỏ đi được. Còn nữa, tôi không thiếu tiền. Tôi không thiếu tiền. Bốn chữ này vừa đơn giản vừa đơn thuần, nhưng dường như lại trở thành một cái bạt tai vô hình đánh lên mặt Daniken. Daniken khẽ híp mắt lại nhìn cô, sau đó lại mỉm cười. Tôi chỉ nói đùa thôi. Đội bắn tỉa của quân đội cũng không thiếu người tài, nhưng chỉ có những người còn ít tuổi như anh bạn nhỏ Phong Lăng đây mới có thể làm một tấm gương tốt cho đám người mới bên phía chúng tôi. Vậy quyết định thế đi. Ngày mai, khi nào chúng tôi trở về, thì cậu đi chung luôn. Cũng không cần chuẩn bị hay thu dọn đồ đạc gì đâu. Chỗ chúng tôi có đủ mọi thứ, chắc chắn sẽ khiến cậu thoải mái khi ở đó. Đảm bảo không để cậu thiếu thốn bất kỳ thứ gì. Phong Lăng không trả lời mà đưa mắt nhìn sang Lệ Nam Hành trước. Trên khuôn mặt Lệ Nam Hành vẫn là ý cười nhàn nhạt, không rõ anh đang suy nghĩ điều gì. Ngón tay thon dài của anh vuốt ve ly rượu trên tay, nụ cười trên môi rõ ràng hơn. Nhưng người hiểu anh đều biết rằng lúc anh cười thế này mới là báo hiệu Lệ Nam Hành đang vô cùng nguy hiểm. Dù Daniken đã nói không cướp người, nhưng hành động của ông ta vẫn rất trắng trợn. Daniken thật sự cho rằng Lệ Lão Đại không so đo với quân đội nên sẽ để mặc họ muốn làm gì cũng được sao? Nếu ngài Daniken đã có lời, thì Phong Lăng, ngày mai, cậu hãy thu dọn đồ đạc đi với ngài ấy. Lệ Nam Hành nở nụ cười nhạt. Khi Daniken hài lòng nhướng mày, Lệ Nam Hành khẽ đặt ly rượu xuống bàn. Chân ly rượu tiếp xúc mặt bàn, phát ra một âm thanh không to không nhỏ. Âm thanh vang lên khiến lòng người phải run theo. Anh vẫn thản nhiên nói. Nhưng chỉ cử một mình Phong Lăng đi thì hình như vẫn chưa thể hiện rõ thành ý của căn cứ 11. Aka, ngày mai, cậu hãy đi cùng với Phong Lăng. Aka lập tức hiểu ý của Lệ Lão Đại. Vâng. Daniken khẽ cười. Sao? Cậu Lệ vẫn không yên tâm về bên phía quân đội chúng tôi à? Đưa một người đi không yên tâm, nên còn phải cử thêm một người nữa theo để trông chừng sao? Aka nở nụ cười ngây ngô nói. Ngài Daniken hiểu lầm rồi. Trước giờ, lão đại của chúng tôi luôn là một người rất hào phóng. Khi tặng quà cho người khác, tặng một món rõ ràng là đủ rồi, nhưng anh ấy cứ muốn tặng hai món mới được. Thế này đi, vốn dĩ ngài muốn Phong Lăng đến so tài với các thành viên của đội bắn tỉa bên phía quân đội các ngài. Vậy không bằng đưa tôi đi chung. Thật ra, tôi cũng cảm thấy rất vinh hạnh. Daniken cười miễn cưỡng. Vậy xem ra anh Lệ thật sự rất hào phóng. Lệ Nam Hành mỉm cười đứng dậy. Lúc đi qua sau lưng Daniken, anh vỗ lên vai ông ta. Đây dường như là một hành động bày tỏ tình hữu nghị vững chắc nào đó. Nhưng với lực tay của anh, đây lại như một lời cảnh cáo vô hình. Xin lỗi, tôi không tiếp ngài được nữa. Giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông vang lên sau lưng Daniken. Anh quay lại chỗ ngồi của mình, để lại không khí im lìm bao trùm bên này. Vốn dĩ vừa rồi, khi đối mặt với Daniken, mọi người vẫn hỏi han qua lại. Nhưng bây giờ rõ ràng, họ đã nhận được ám hiệu của Lệ Lão Đại. Chắc mục đích của người tên Daniken này không chỉ đơn giản như vậy. Do đó lúc này, không khí bên phía bàn đội bắn tỉa rất yên tĩnh. Ai lo ăn thì ăn, muốn uống thì uống, nhưng không có ai chú ý đến Naniken, vẫn còn đang muốn nói chuyện với Phong Lăng nữa. Thấy ở lại đây cũng chẳng được lợi ích gì, Daniken dứt khoát uống thêm một ly rượu với bọn họ, rồi mỉm cười đứng dậy, cũng quay lại vị trí của mình. Sau khi Daniken quay về chỗ ngồi, không biết ông ta đã nói gì với một vị lãnh đạo trông rất béo bên phía quân đội ngồi bên cạnh. Vị lãnh đạo béo đó quay đầu lại, liếc nhìn về phía bọn họ. Lão ta nhìn bóng lưng của Phong Lăng, dù không nói gì, nhưng lại gật đầu, như thể rất hài lòng. Lúc Aka ngoảnh đầu lại thì trông thấy cảnh tượng này, anh ta lập tức đảo mắt nhìn về phía Phong Lăng, nãy giờ vẫn đang lặng lẽ ăn. Bên quân đội, mời trực tiếp như vậy, lại nói hết sức trịnh trọng, nên chúng ta không thể không đi. Nhưng lão đại cử tôi, đi với cậu, thì chắc chắn bọn họ đang có mưu đồ gì khác. Lão đại bảo tôi, đi cùng cậu, thì cũng có nghĩa bảo tôi giúp đỡ cậu, trong bất kỳ tình huống nào. Yên tâm, có tôi đây. Phong Lăng. Tôi đâu phải là cô bé, cần được bảo vệ đâu. Lão đại cử anh đi với tôi, thì đương nhiên là có mục đích của anh ấy. Nhưng khẳng định, không thể nào là để bảo vệ tôi được. Aka chợt. Thế thì cậu không hiểu rồi. Người ngoài cuộc mới là người tỉnh táo. Cho dù cậu không phải là con gái, thì ở trong lòng lão đại, anh ấy hoàn toàn đã coi cậu là một cô gái nhỏ, luôn cần anh ấy bảo vệ mọi lúc mọi nơi. Phong Lăng lập tức liếc nhìn anh ta. Aka trừng mắt lại cô. Cậu không tin. Bình thường lão đại đối xử với cậu rất là... Aka, ở đây đang có nhiều người làm đấy. Anh vẫn định ăn nói lung tung nữa à? Phong Lăng nhỏ giọng cảnh cáo anh ta. Xì, lần nào nói chuyện này với cậu thì cậu đều không tin. Chuyện đàn ông thích đàn ông cũng thường gặp mà. Đặc biệt là ở một nơi như nước Mỹ. Đến lãnh đạo trong quân đội cũng có người như thế. Cậu còn không chịu tin. Aka nói vài câu rồi lặng lẽ chỉ tay về phía vị lãnh đạo béo vừa được Daniken thủ thị gì đó. Chính là vị đó đấy. Sĩ quan chỉ huy tiền tuyến của quân đội. Ông ta tên là gì thì tôi quên rồi. Ây da, thôi cứ gọi là sĩ quan chỉ huy mập đi. Ông ta thích đàn ông đó. Nghe nói có không ít đàn ông ở các đội trong quân đội của bọn họ bị ông ta nhìn trúng. Có vài người... Vừa nói đến đây, vẻ mặt của Aka đột nhiên cứng lại. Giọng nói cũng nhỏ dần, kể sát bên tai Phong Lăng nói. Mẹ kiếp, có khi nào tên mập đáng chết đấy nhìn trúng cậu rồi không? Bàn tay nắm dao nĩa của Phong Lăng chợt cứng lại. Cô nhìn Aka bằng ánh mắt hoang mang. Cô không hiểu rõ về mấy chuyện này lắm. Thấy Phong Lăng vẫn mù mờ chưa hiểu gì, Aka vội nói bên tai cô. Tôi nghe nói sĩ quan chỉ huy mập này thích đàn ông, đặc biệt là những cậu trai trắng trẻo xinh đẹp. Người bị ông ta chơi đùa cũng không phải ít đâu. Căn cứ của chúng ta toàn là người rắn giỏi. Duy chỉ có mình cậu là trông da rẻ mịn màng nhất. Chắc ông ta đã vừa ý cậu rồi. Bằng không thì sao tên chân chó như Daniken lại đột nhiên bảo cậu đi với bọn họ? Ái chà chà. Mẹ kiếp, bọn họ có âm mưu đen tối với cậu rồi. Không được, chuyện này tuyệt đối không được. Tôi phải đi báo lại cho lão đại biết. Aka đứng dậy, chạy nhanh đến bên bàn của Lệ Nam Hành, nhỏ giọng nói. Lão đại, anh ra ngoài với tôi một lát. Lệ Nam Hành liếc nhìn anh ta. Có chuyện gì? Anh ra đây với tôi có chuyện muốn nói với anh. Lệ Nam Hành đứng dậy, Aka đi theo sau. Lúc đi qua người Phong Lăng, anh ta còn lén nháy mắt với cô. Nhìn thấy biểu cảm của Aka, Lệ Nam Hành không nói gì. Sau khi bước ra khỏi phòng tiệc, nhìn xung quanh thấy không có ai, Aka vội nói. Lão đại, có phải Daniken có mục đích không trong sáng với Phong Lăng không? Tôi nghe nói vị sĩ quan chỉ huy mập đó hình như rất thích kiểu thiếu niên trắng trẻo như Phong Lăng. Lúc nói câu này, Aka còn làm ra vẻ thần bí. Thái độ Lệ Nam Hành nhàn nhạt. Cậu biết không ít chuyện nhỉ? Aka lập tức cười ha ha. Ha ha, đương nhiên, dù gì, trước khi vào căn cứ, tôi cũng là tình báo viên của vài nơi rồi mà. Chuyện này thì tự tôi có chừng mực. Dù bọn họ có nói gì hay làm gì, cậu nhớ là phải luôn luôn ở bên cạnh Phong Lăng, không được để cậu ấy rời khỏi tầm mắt của mình. Trong 5 ngày nữa, căn cứ sẽ có một nhiệm vụ cần tay súng bắn tỉa. Dùng lý do này thì bọn họ không thể từ chối qua loa có lệ được. Nhất định tôi sẽ đưa các cậu về một cách quang minh chính đại. Mẹ kiếp, bảo sao lão đại lại đồng ý mau lẹ thế? Tôi còn tưởng anh định để bọn tôi ở lại đó một thời gian dài thật chứ. Aka giơ tay lên gãi đầu. Vậy Phong Lăng... Cứ ở cạnh cậu ấy là được. Ồ, vậy nếu không được để cậu ấy rời khỏi tầm mắt, thì buổi tối tôi cũng phải ngủ cùng với Phong Lăng sao? Lệ Nam Hành liếc xéo Aka, không nói gì, nhưng lại mỉm cười. Ý cười như có như không. Anh giơ tay lên, đánh mạnh vào đầu Aka một phát. Aka bị đánh đến mức loạng choạng, suýt ngã nhào xuống đất. Khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng, mang vẻ mặt luyến tiếc, sinh mệnh, lùi hẳn về sau. Lúc nhìn lên, anh ta thấy Lệ Nam Hành cười lạnh nói. Cậu muốn chết thì cứ ngủ. Trong phòng tiệc, không chỉ có các lãnh đạo bên quân đội chú ý đến bàn của Phong Lăng. Bắt đầu từ một khoảng thời gian trước, các thành viên của đội 3 luôn hoài nghi rốt cuộc Phong Lăng là con trai hay con gái. Sự ngờ vực và tin đồn lan truyền nhanh chóng từ đội 3 ra khắp căn cứ. Ban đầu có lẽ những người khác cũng chỉ ôm suy nghĩ hiếu kỳ và nghi ngờ. Nhưng sau vài ngày thì họ cũng quên chuyện này, không hề xoắn xuýt hay xem nó là chuyện quá quan trọng nữa. Dù gì thì Phong Lăng vẫn là Phong Lăng, họ cũng không phát hiện điểm bất thường nào trên người cô. Vừa rồi, khi Danny Ken đi đến bàn của Phong Lăng, không biết bọn họ đã nói những chuyện gì, sau đó Lệ Lão Đại cũng bước tới. Một đội bắn tỉa bình thường, sao có thể được coi trọng như vậy? Nhưng thế này thì sự chênh lệch giữa các đội với nhau quá lớn, vốn dĩ vì nguyên nhân năng lực thành tích và các hạng mục. Các thành viên của đội 3 đã bị đội 1, đội 2 và đội bắn tỉa ném xuống vị trí cuối cùng. Vì vậy bọn họ càng không nhịn được, tiếp tục nhìn về phía Phong Lăng. Trên bàn tiệc có khá nhiều các món Tây. Đương nhiên, cũng có không ít các món ăn đặc trưng của Trung Quốc do đầu bếp được mời đến nấu. Đa số mọi người đều đứng dậy, đi chọn đồ ăn cho chính mình, sau đó bưng về phía bàn ăn như ăn buffet. Tam ngồi cạnh bàn, chẳng buồn động đậy, nhân lúc Phong Lăng đứng dậy, định đi lấy nước hoa quả. Anh ta bèn đưa chiếc đĩa của mình cho cô. Lấy giúp cho tôi 2 phần ức gà nha. Phong Lăng cầm chiếc đĩa đi qua, đặt 2 phần ức gà mà Tam yêu cầu vào trong đĩa xong. Cô lại dùng một con dao nhỏ cắt ức gà thành từng miếng, sau đó rắc thêm chút gia vị. Vừa định xoay người quay về, thì đột nhiên cô phát hiện người đội 3 đang nhìn mình. Cô biết gần đây có vài tin đồn nhảm nhí do đội 3 truyền ra ngoài. Cũng biết bọn họ đang nhìn mình, nhưng cô không ngoảnh lại đối diện với ánh mắt của bọn họ mà quay người bỏ đi. Kết quả, lúc mới đi được mấy bước, Phong Lăng lại cảm nhận được rõ ràng ánh mắt sắc bén của mấy người đó. Cô nhanh nhẹn tránh cẳng chân vừa thò ra của 2 người trong số bọn họ, rồi nhân lúc bọn họ chưa kịp rút chân lại. Cô giả bộ như thể đứng không vững, cố ý dẫm thật mạnh lên vị trí mắt cá chân của 2 người. 2 người đó đau tới mức tái cả mặt, nhưng lại không dám kêu lên thành tiếng, chỉ có thể cố nhịn cơn đau, thu chân về bên cạnh bàn. Bấy giờ Phong Lăng mới ngoảnh lại, nhìn về phía mấy người ở bàn đó lạnh lùng cong môi, như cười như không. Xin lỗi, tôi đứng không vững, suýt nữa thì ngã. Các anh không sao chứ? 2 thành viên bị dẫm của đội 3 cố nhịn cơn đau ở mắt cá chân tái mặt, không dám nhiều lời, chỉ lắc đầu nói. Không, không sao. Phong Lăng mỉm cười rời mắt. Không sao thì tốt. Lúc đang định đi về bàn, cô liếc thấy có một người khác đột nhiên cầm một ly rượu được rót đầy trong tay. Sau đó anh ta bắt chước theo tư thế như hành động đứng không vững vừa nãy của cô. Nhìn góc nghiêng của ly rượu, Phong Lăng biết rượu sẽ đổ hết lên người mình. Phong Lăng lùi hẳn về sau, sau đó nhấc chân như thể vô ý dùng đầu gối chống vào phần bụng của anh ta ngã xuống đất. Nhìn có vẻ như cô muốn giúp để anh ta có điểm tựa, nhưng thực chất lúc đối phương vồ hụt bổ nhào về phía trước, cô đã mượn tư thế này để đầu gối húc mạnh vào bụng của người kia, đồng thời dùng chân hất mạnh lên cánh tay của anh ta. Chiếc ly đầy rượu trong tay người kia đột nhiên đổ hết xuống đầu của thành viên đội 3 ở bên cạnh. Cùng lúc đó, người cầm ly rượu chợt mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, nằm chung với đống mảnh vỡ vừa rơi xuống. Một người bị đổ rượu đầy đầu, vô cùng thảm hại. Một người ngã nhào xuống đất. Hai người còn chưa kịp phản ứng lại, Phong Lăng đã vờ như không có chuyện gì xảy ra. Bước qua hai người bọn họ, đồng thời lạnh lùng quẳng lại một câu. Cẩn thận! Câu nói này không biết là nhắc nhở họ hãy cẩn thận ở đây hay đang nhắc nhở họ sau này phải cẩn thận. Mấy thành viên khác của đội ba liếc mắt nhìn nhau, sau đó họ lại nhìn bóng lưng của người bỏ đi một cách thản nhiên kia. Ai cũng giận đến mức xanh mặt. Kiều Phi ở một bên đã nhìn thấy hết toàn bộ cảnh tượng này. Anh ta đã nhìn ra là người của đội ba định đổ rượu lên ngực của Phong Lăng. Dám dò xét trắng trợn như vậy, không lẽ bọn họ đã biết được gì đó? Anh ta đứng lên, đi qua đỡ lấy thành viên của đội ba đang chật vật đứng lên. Thấy anh ta ôm bụng, vẻ mặt nghiến răng chịu đựng cơn đau, Kiều Phỉ nhíu mày. Mấy cậu bị làm sao thế? Đừng có nói là hành động vừa rồi của các cậu không phải nhắm vào Phong Lăng. Cậu ấy không cùng một trại huấn luyện với các cậu, bình thường cũng ít tiếp xúc. Phong Lăng đắc tội gì các cậu? Anh Kiều, người ôm cái bụng vừa bị Phong Lăng đá cho đau nhói, đau đớn nói. Chúng tôi không có ý gì khác, anh đừng hiểu lầm. Không phải là bọn tôi cố ý nhắm vào cậu ta, vừa rồi quả thực là không cẩn thận thôi. Không cẩn thận sao? Cái ly rượu đầy của cậu suýt nữa đổ lên người người ta, thế mà còn nói là không cẩn thận. Trước giờ Phong Lăng dựa vào thứ gì để giành chiến thắng các cậu không biết à? Cả ba người các cậu gộp lại cũng chưa chắc so được với thân thủ và tốc độ của cậu ấy đâu. Dám ngáng chân cậu ấy, các cậu chán sống rồi đúng không? Người kia ôm bụng, sắc mặt lập tức sầm xuống, sau đó đưa mắt nhìn về phía Phong Lăng. Không nói đến những mặt khác, nhưng anh ta thật sự rất tò mò. Cuối cùng vẫn không nhịn được nói. Anh Kiều, anh không thấy Phong Lăng giống con gái sao? Mấy đứa bọn tôi cũng không có ý gì khác đâu. Chỉ vì nghe tin đồn gần đây trong căn cứ, chúng tôi mới muốn biết rốt cuộc cậu ấy là con trai hay con gái thôi. Vốn dĩ tôi định mượn ly rượu đổ lên người để tiện tay giúp cậu ta cởi áo ra. Tôi chỉ định thế thôi, thật sự không có ác ý gì đâu. Vừa nghe thấy vậy, Kiều Phỉ lập tức nhíu mày, sau đó hừ một tiếng. Tôi biết ngay là các cậu không có ý gì tốt mà. Y như rằng, đã bàn tính được những gì rồi. Bình thường, lúc ra ngoài làm nhiệm vụ, đội ba các cậu đều được thành viên của các đội khác bảo vệ ở phía sau. Thế mà bây giờ các cậu còn chĩa mũi dùi vào người của đội chắn phía trước mình. Mấy người này lập tức tỏ ra áy náy. Không phải vậy đâu, bọn tôi thật sự chỉ hiếu kỳ thôi. Chẳng có gì để hiếu kỳ cả. Kiều Phỉ lạnh lùng nói. Tôi ở đội bắn tỉa đã lâu. Hai lần trước, trong người Phong Lăng khó chịu phải bôi thuốc. Chính tay tôi đã cởi áo cậu ấy ra để bôi thuốc hộ. Trừ việc trông gầy yếu trắng trẻo hơn mọi người, tất cả các bộ phận khác đều thuộc về đàn ông. Các cậu cũng không cần phải đoán già đoán non nữa. Trong căn cứ đều là đàn ông. Đừng có làm những chuyện ngớ ngẩn mà chỉ có phụ em phụ nữ mới làm. Vừa nghe thấy câu này, mấy thành viên khác của đội ba lập tức đều đứng dậy đi qua, ghé bên người Kiều Phỉ nói nhỏ. Phong Lăng thật sự là đàn ông sao? Thật. Kiều Phỉ thản nhiên. Mọi người đều sống trong căn cứ đã bao nhiêu năm. Những chuyện các cậu chưa thấy thì chưa chắc người khác cũng vậy. Đặc biệt là đám AK thường xuyên tiếp xúc với Phong Lăng. Nếu Phong Lăng không phải là đàn ông thì không phải cậu ấy đã bị phát hiện từ lâu rồi sao? Cả ngày mấy người các cậu đều nghĩ cái gì thế hả? Kiều Phỉ vừa dứt lời, mấy thành viên của đội ba đều đưa mắt nhìn nhau. Sau đó họ lại nhìn về phía đám Phong Lăng đang ngồi. Thấy Tam và Lâm Thành còn có Phong Lăng đang vừa nói vừa cười với nhau. Trông chỉ như mấy người anh em tốt bụng ở chung. Nếu Phong Lăng thật sự là con gái, chắc cậu ta đã bị phát hiện từ lâu. Một người có thể giấu trong căn cứ 1-2 năm, nhưng về lâu về dài, chuyện này không thể tiếp tục như thế mãi. Không lẽ thứ đồ kia thật sự là của dì Cherry? Vậy vì sao dì Cherry lại đột nhiên biến mất khỏi nhà ăn? Lẽ nào là vì bà ấy cảm thấy xấu hổ khi thứ đó bị mấy cậu thanh niên trẻ tuổi nhìn thấy nên mới bỏ đi? Nhưng như vậy thì có vẻ hơi quá. Giờ họ muốn tìm dì Cherry để hỏi rõ chân tướng thì lại không thể liên lạc với bà ấy được. Nhưng dẫu sao Kiều Phỉ cũng là sĩ quan, anh ta không thể nào lừa bọn họ được. Bọn tôi biết rồi, anh Kiều, là lỗi của bọn tôi. Mấy người họ nhỏ giọng nói một câu. Kiều Phỉ lạnh nhạt gật đầu. Từ sau đừng có đồn linh tinh khắp nơi về mấy chuyện vớ vẩn này nữa. Mấy tin nhảm nhí trong căn cứ 11 gần đây đều xuất phát từ miệng các cậu đúng không? Nếu Phong Lăng thật sự có vấn đề, bên trên đã đặc biệt gọi cậu ấy đi điều tra rồi. Hoàn toàn không cần người như các cậu phải động tay động chân đâu. Biết chưa? Hiểu, bọn tôi hiểu rồi. Anh yên tâm, sau này bọn tôi không làm như vậy nữa đâu. Kiều Phỉ rời mắt, bấy giờ mới bỏ đi. Mấy người ở lại vẫn giữ vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Sáng hôm sau, Phong Lăng đi theo quân đội Mỹ rời khỏi căn cứ. AK cùng đi với cô. Không ai biết tại sao, bỗng dưng Phong Lăng lại được người của quân đội Mỹ dẫn đi. Nhưng tất cả mọi người đều biết, dường như chuyện quân đội mời Phong Lăng cũng không hề đơn giản. Thành viên của đội bắn tỉa được mời đi, mà nơi đến lại còn là quân đội Mỹ, nơi chẳng mấy hòa thuận với căn cứ 11. Trong đó chắc chắn có điều gì mờ ám, nhưng không ai dám hỏi. Sau khi đến nơi, Danny Ken sắp xếp một chỗ ở khá tốt cho Phong Lăng. Vừa bước vào, nhìn thấy bày biện trong phòng, Phong Lăng lùi ra ngoài. Đây không phải là nơi mà tôi nên ở. AK đâu? Tôi ở cùng với anh ấy. AK cũng ở trong tòa nhà này, nhưng nếu chúng tôi đã mời hai cậu đến đây, đương nhiên không thể để các cậu phải chịu ấm ức, chen chúc trong một căn phòng với nhau được. Căn phòng mà cậu ấy ở cũng có điều kiện khá tốt. Cậu cứ yên tâm ở lại đây, tôi sẽ nói chuyện với lãnh đạo sau, xem nên sắp xếp chuyện để các cậu giao lưu thi đấu với đội bắn tỉa bên chúng tôi thế nào. Danny Ken vừa nói vừa mở cửa, ra hiệu cho cô đi vào. Nhưng Phong Lăng kiên quyết không bước vào. Cô cứ cương quyết như vậy một lúc, không biết AK nhảy bổ từ đâu ra, đột nhiên đi từ phía cầu thang đến, vẫy tay với cô từ xa. Phong Lăng, cậu qua đây, phòng tôi rộng lắm, còn có một phòng riêng nữa, có hai cái giường, vừa hay, chúng ta có thể ở chung với nhau. Được. Vừa nghe thấy có hai chiếc giường, Phong Lăng không do dự đã gật đầu, tiến về phía AK. Hoàn toàn không để ý đến Danny Ken, luôn lôi kéo cô đi vào bên trong. Thấy AK đột nhiên chạy đến tầng này, Danny Ken nhất thời không tiện nhiều lời, chỉ vừa bước lên trước vừa nói. Không phải chúng tôi đã sắp xếp phòng riêng cho từng người các cậu rồi sao? Anh bạn AK này, bình thường trong căn cứ, các cậu sống chung với nhau như vậy sao? Đều là đàn ông với nhau cả, ở chung một phòng thì có gì không đúng, cũng đâu phải ngủ cùng một giường đâu. AK thản nhiên nhìn ông ta. Mà dù có nằm cùng một giường cũng chẳng sao. Không lẽ trong quân đội bên này, mọi người đều ở phòng riêng? Các vị có nhiều phòng đến thế à? Không có các nơi như ký túc tập thể sao? Nơi như thế cũng có. Nhưng đối với những thành viên xuất sắc như cậu và anh bạn nhỏ Phong Lăng đây, trước giờ, chúng tôi luôn có đãi ngộ rất tốt. Ngoài khoản tiền thưởng cách xù ra, những người giỏi giống như các cậu còn được phân một nơi riêng khá tốt như thế này. Ở tòa nhà đối diện có rất nhiều tay súng bắn tỉa xuất sắc trong các đội bắn tỉa. Tôi sẽ tìm cơ hội để giới thiệu các cậu làm quen với nhau. Danny Ken cười nói. Haha, chúng tôi đến giao lưu học hỏi thêm thôi, chứ không nghĩ đến những chuyện khác. Các ngài cứ bận việc trước đi. Khi nào cần thì gọi chúng tôi một tiếng. AK nói đoạn rồi nháy mắt với Phong Lăng. Đi thôi, về phòng chảy ga đã. Tôi thấy trong phòng có ga mới đấy. Thấy hai người bỏ đi, Danny Ken đứng nguyên tại chỗ, nụ cười trên gương mặt dần tắt, sau đó chuyển sang lạnh lùng. Ông ta híp mắt lại, ngoảnh đầu nhìn căn phòng mà mình đã đặc biệt sắp xếp cho Phong Lăng, đi tới với sắc mặt không vui, đóng sầm cửa lại. Sáng ngày hôm sau, đúng như Danny Ken nói, ông ta đã sắp xếp cho bọn họ so tài một trận với thành viên của đội bắn tỉa trong quân đội. Một cuộc giao lưu kỹ thuật rất đơn giản tới mức Phong Lăng và AK đều nhìn ra sự mất tập trung của bọn họ. Họ chỉ dùng loại súng trường tự động kiểu 81, ngay cả súng bắn tỉa mà quân đội hay dùng cũng không được mang ra. Nhưng ngoài điểm có tính năng tốt và độ chính xác cao ra, loại súng trường tự động này vẫn có một thiếu sót nho nhỏ, chính là cực kỳ nặng. Nó còn nặng hơn loại súng bắn tỉa lớn nhất mà hai người họ từng tiếp xúc ngày trước. Aka không thấy có vấn đề gì vì anh ta khá khỏe, nhưng anh ta lại hơi lo lắng cho Phong Lăng. Lo bọn họ cố ý không mang súng bắn tỉa mà lại mang loại súng này là để cố tình châm chọc thân thể yếu ớt của cậu ấy. Nhưng Phong Lăng không hề có biểu cảm gì. Cô chỉ nhìn vẻ mặt đầy tự tin của thành viên đội bắn tỉa bên phía quân đội Mỹ lúc tập bắn. Cô có thể nhìn ra thể lực và sức khỏe của mỗi người bọn họ đều vô cùng tốt. Bình thường, Lệ Lão Đại thường hay lôi chuyện thể lực của cô ra nói. Điều này cũng rất có lý. Lúc đến lượt AK và Phong Lăng, AK bước lên trước. Dù súng có hơi nặng, nhưng trước mặt những tay súng bắn tỉa tài giỏi của quân đội, anh ta vẫn tỏ ra không hề thua kém. Đến khi Phong Lăng chuẩn bị bước lên, lúc AK quay lại bên cạnh cô, anh ta đã dùng âm lượng, chỉ có cô và anh ta có thể nghe thấy, khẽ nói một câu. Trọng lượng của khẩu súng này không bình thường. Vừa rồi, tôi đã tiện tay thử các khẩu súng khác. Chúng nhẹ hơn khẩu súng này của chúng ta một chút. Xem ra trong báng súng của khẩu súng trường tự động kiểu 81 của chúng ta đã bị đổ thêm chì hay cát rồi. Chắc chắn đám ngốc này đang muốn sỉ nhục người căn cứ 11 chúng ta. Cậu chú ý trọng lượng của nó một chút. Phong Lăng nghe thấy thản nhiên bước ra, đến giữa sân. Cô cầm lấy khẩu súng mà bọn họ đưa đến tận tay mình. Quả nhiên đúng như lời AK nói, trọng lượng của nó còn nặng hơn nhiều so với dự liệu của cô. Nhưng tấm bia tập bắn lại là kiểu vòng tròn, một trong những mục mà hàng ngày bọn họ thường xuyên huấn luyện trong căn cứ. Lúc tất cả mọi người trong sân đang chờ xem, một tay súng bắn tỉa gầy gò từ căn cứ 11 đến sẽ bẽ mặt. Còn chưa kịp chuẩn bị để cười nhạo thì đã nghe thấy mấy tiếng súng liên tiếp vang lên, chấn động tới mức người trên sân không kịp phản ứng lại. Đợi đến lúc bọn họ phản ứng lại với chuyện vừa xảy ra, thì chỉ thấy 5 phát đạn do Phong Lăng bắn đến đều trúng trung tâm tấm bia ngắm bắn trong sân. Hơn nữa cô còn bắn xuyên qua cả mấy tấm bia phía sau, bắn rơi hết toàn bộ viên đạn do đám người bên quân đội bắn. AK bỗng thấy hơi sưng sưng. Quả nhiên, mắt nhìn của lão đại và các sĩ quan là chuẩn nhất. Dù khẩu súng này rất nặng, nhưng dù gì Phong Lăng cũng là Phong Lăng, cho dù trong tay có là tảng đá nặng ngàn cân, độ chính xác khi ngắm bắn của cậu ấy cũng không phải là điều mà người bình thường có thể so bì được. Hơn nữa, Phong Lăng còn không hề do dự một giây phút nào, đã lập tức nổ súng. Vậy mà vẫn có thể bắn chuẩn xác như vậy. Chắc mấy người đứng gần cậu ấy nhất đều sắp bị điếc cả hai tay rồi cũng nên. Một khẩu súng có trọng lượng như vậy vẫn có thể có uy lực nhanh và tốc độ hơn cả bình thường. Phong Lăng đột nhiên nhớ lại mọi người thường quen chọn những khẩu súng nhẹ nhàng tiện lợi khi ở căn cứ, bởi không ai muốn bất tiện khi vác đồ trên lưng và cũng quá chì tay. Nhưng lúc này cô chợt nhận ra rằng, lúc bọn họ chọn súng bắn tỉa, khi họ chỉ chọn súng có trọng lượng nhẹ, Lệ Lão Đại đã từng nhận xét một câu thế này. Quả nhiên là các cậu chưa đủ trải nghiệm. Thì ra là anh có ý này, không phải súng nặng thì nhất định sẽ là gánh nặng. Ngược lại, có lẽ vào một lúc nào đó, chỉ có những thứ nặng hơn như vậy mới có thể áp chế được vận tốc gió và các loại biến cố trên chiến trường. Khi đó loại súng nặng nề này sẽ vững vàng hơn các loại súng nhẹ khác gấp mấy lần. Phong Lăng không ngờ chuyến đi lần này lại có thu hoạch như vậy. Khóe miệng cô cong lên. Đến khi cô thu súng lại thì đám người trong sân không muốn vỗ tay, nhưng họ không thể không vỗ vì ngại tỏ rõ thái độ không hòa bình với căn cứ 11. AK còn kích động hơn. Mẹ nó, anh ta hận không thể chạy ù lên ôm cục cưng Phong Lăng này vào lòng. Nhưng lúc này anh ta vẫn ghi nhớ kỹ ánh mắt có thể ăn thịt người của Lệ Lão Đại. Ôm thì thôi, anh ta vẫn nên bảo vệ Phong Lăng cho tốt thì hơn. Sau khi đến trại huấn luyện của đội bắn tỉa quân đội, liên tiếp 3 ngày sau, AK trở thành cái bóng của Phong Lăng. Cô đi đâu, anh ta sẽ theo đó. Chỉ thiếu mỗi lúc cô đi vào nhà vệ sinh. May mà căn phòng mà hai người họ đang ở có nhà vệ sinh và nhà tắm riêng, nên họ không cần phải đi ra ngoài. Đây không phải là căn cứ 11, cho dù không cần huấn luyện nhưng vẫn phải tránh hiểm nghi. Nếu bên này không có chuyện thì họ thà nằm lì trong phòng cũng sẽ không đi ra ngoài, càng không đi đến nhà ăn của bọn họ để cho người ta vây xem và chỉ trò bàn tán sau lưng. Buổi sáng ngày thứ tư, lúc huấn luyện sáng, đội bắn tỉa của quân đội mời họ đến tham gia cùng. Nhưng giữa giờ, Phong Lăng bị một thành viên mới trong số bọn họ không cẩn thận xô xuống hồ nước huấn luyện gần đó. Dù cô đã có đề phòng nhưng vẫn bị rơi xuống nước. Nửa thân trên còn chưa bị dính nước thì cô đã được AK nhanh tay lẹ mắt kéo lấy tay, lôi cô lên. Không sao chứ? Phong Lăng lắc đầu, đảo mắt nhìn về phía đám người lúc nãy đã giải tán. Cô vừa rũ nước dưới quần mình, vừa dùng giọng nói chỉ có AK mới nghe thấy hỏi. Trước khi rời khỏi căn cứ, không phải lão đại đã nói với anh rồi à? Anh ấy bảo chúng ta ở đây lâu nhất là bao lâu? AK liếc nhìn cô, nhỏ giọng đáp. 5 ngày. Nghe thấy hai chữ này, Phong Lăng lập tức có tính toán. Tạm thời cô không so đo với đám rác rưởi của quân đội nữa. Bằng không, sự hòa bình duy trì ngoài mặt của căn cứ 11 và quân đội sớm muộn gì cũng sẽ phá bỏ. Đến lúc đó thật sự sẽ khó xử lý. Chi bằng đừng để xảy ra chuyện thì hơn. Cô lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, vỗ vỗ. Điện thoại bị vào nước rồi. Bình thường cô rất ít khi mang điện thoại khi ở trong doanh trại huấn luyện của căn cứ 11. Nhưng ở đây, cô luôn mang theo mình, không ngờ lại gây ra tình trạng này. Cậu về thay đồ trước đi, đừng đi lung tung, để tôi đi xử lý bọn này. AK nháy mắt với cô. Phong Lăng gật đầu. Dù cô chỉ bị ướt quần, nửa thân trên không làm sao, nhưng nhếch nhác như thế này, đứng ở đây quả thực cũng không được ổn cho lắm. Cô lại lạnh lùng, đưa mắt nhìn về phía đám người đó, nhỏ giọng nói. Xử lý đơn giản là được. Đừng làm quá, bằng không khi quay về, chúng ta cũng khó ăn nói. Yên tâm, tôi chưa đến nỗi so đo, tính toán với đám xanh con này đâu. Nhưng kiểu gì cũng phải tìm dịp chơi họ một trận. AK vừa nói, vừa như xem thường họ mà xoay khớp cổ tay. Động tác này chứng tỏ anh ta đã tức giận. Phong Lăng biết anh ta rất đáng tin nên cũng mặc anh ta. Vừa vẩy chiếc điện thoại nhúng nước vừa đi về phòng. Sau khi quay về phòng, cô lau sạch nước ở trên điện thoại đi. Nhưng tạm thời chắc nước bên trong không thể bốc hơi được. Bây giờ màn hình vẫn tối đen, không biết có thể sử dụng được nữa hay không. Bây giờ, nhiệt độ của Los Angeles rất thấp. Phong Lăng vừa ở dưới nước lên nên cơ thể rất lạnh. Nhưng nhớ lời dặn của AK là đừng tách khỏi anh ta quá lâu. Vì vậy, cô không định tắm rửa nữa. Sau khi thay đồ xong, Phong Lăng quay lại. Cầm lấy bình siêu tốc trong phòng, đun ít nước nóng để uống. Uống xong mấy ngụm nước, cô cầm chiếc cốc, quay người. Đột nhiên khựng lại. Nhìn chiếc bình siêu tốc đặt ở trên bàn. Sau đó lại xoay người, đi vào phòng AK nhìn ngó. Lập tức mí mắt cô giật giật. Sao lại có 2 chiếc bình? Tối qua, không phải trong phòng này chỉ có 1 chiếc bình siêu tốc thôi sao? Hôm nay đã có ai vào đây? Còn có ai đã cố ý mang 1 bình nước mới vào? Nhớ lại lời AK từng nói, hình như sĩ quan chỉ huy mập, cấp trên của Danny Ken thường xuyên dùng vài thủ đoạn bẩn thỉu để đối phó với những người đàn ông mà ông ta thích. Không lẽ AK thật sự đoán trúng rồi sao? Thủ đoạn bẩn thỉu này sẽ là gì? Cô đột nhiên đặt cốc nước trong tay xuống, xoay người định đi ra ngoài. Nhưng bất ngờ, nghe thấy tiếng cửa vang lên. Tên sĩ quan chỉ huy mập mà thỉnh thoảng cô chỉ gặp trên sân huấn luyện đi vào, tươi cười nhìn cô. Định đi đâu thế, tiểu Phong Lăng? 3 chữ này khiến Phong Lăng nổi da gà. Cô bình tĩnh nhìn tên sĩ quan chỉ huy, lạnh nhạt nói. Nếu ngài sĩ quan chỉ huy có việc, có thể gọi tôi và đồng đội tôi cùng đến gặp ngài bất cứ lúc nào. Trước mắt thì đây là phòng riêng của chúng tôi. Ngài hạ cô đến thế này hình như không được thích hợp cho lắm. Còn ít tuổi mà đã có tâm lý đề phòng ghê thế nhỉ? Nếu không mượn cơ hội này đến đây, không biết lòng dạ tôi còn phải ngứa ngáy đến bao giờ. Tên sĩ quan chỉ huy mập nhìn gương mặt khó phân rõ là nam hay nữ, nhưng lại khiến lão ta động lòng ngay từ lần gặp đầu tiên của Phong Lăng. Lòng lão ta càng ngứa ngáy hơn. Lão ta nhìn chằm chằm vào Phong Lăng, đóng cánh cửa sau lưng lại, sau đó tiện tay khóa trái. Nghe thấy âm thanh khóa cửa, ánh mắt của Phong Lăng hơi đanh lại, hai tay vô thức nắm chặt. Cô ngoảnh lại, toan cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn. Người của căn cứ 11 bọn họ có một thói quen, trên điện thoại có một phím để liên lạc khẩn cấp cho người khác. Chỉ cần tốc độ tay của cô đủ nhanh thì nhất định có thể thông báo cho AK nhanh chóng quay lại. Nhưng khi vừa giơ tay ra, cô đã chợt nhớ điện thoại của mình đã bị nhúng nước. Phong Lăng bình tĩnh rụt tay lại. Nhưng lúc nhìn thấy tên sĩ quan chỉ huy mập đang tiến gần về phía mình, dường như cô đã dự cảm được chuyện gì đó nên chợt cau mày. Đúng lúc này, điện thoại của tên sĩ quan chỉ huy mập reo lên. Hình như tiếng chuông điện thoại đã làm phiền lão ta, nên sĩ quan mập nhận cuộc gọi với thái độ rất khó chịu. Chết tiệt, lát nữa mình phải tắt máy đi mới được. Ngài sĩ quan chỉ huy, tôi biết ngài là một người thương hoa tiếc ngọc, nhưng tâm lý đề phòng của tên phong lăng đó rất mạnh, thân thủ cũng không tệ, nên tôi đã cố ý bỏ vài thứ vào trong nước uống của cậu ta để đảm bảo là thằng danh đó sẽ không thể làm ngài bị thương. Xong chuyện thì chắc ngài biết làm sao rồi chứ. Ngài yên tâm, lần này chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Chẳng qua chỉ là một thành viên của đội bắn tỉa thôi. Phía căn cứ 11 đã có tôi đi giải quyết. Ngài đừng làm cậu ta đến chết là được. Giọng nói trong điện thoại chính là của Danny Ken. Nghe thấy những lời này, sắc mặt của tên sĩ quan chỉ huy mập mới tốt lên. Sau đó lão ta ngẩng đầu lên nhìn về phía chàng trai đẹp đẽ trước mặt. Gương mặt phong lăng đã hơi đỏ ửng, lòng dạ lão ta lại ngứa ngáy tới mức chỉ muốn cúp máy ngay lập tức. Nếu đã là chuyện do chính tay ông chủ động sắp xếp, thì tôi đây sẽ hưởng thụ một cách vui vẻ. Chuyện của ông thì tôi sẽ nói vài câu với cấp trên. Tên sĩ quan chỉ huy mập cúp điện thoại, tắt máy rồi nhét vào túi quần. Lão ta nhìn phong lăng bằng ánh mắt háo sắc và xuồng xã hơn trước. Lúc ở căn cứ 11, khi nhận thấy phong lăng ra sân bắn súng, dù lão ta đã từng chơi đùa rất nhiều chàng trai, nhưng người có thể khiến lão ta động lòng như vậy thì thật sự đây là người đầu tiên. Lúc đó nếu không phải vì cậu nhóc này là người của căn cứ 11, chắc chắn lão ta đã trực tiếp đưa người đi. Nhưng không ngờ trong một lần hiếm hoi, lúc lão đang cố ý tỏ vẻ giữ ý thì Danny Ken đã đoán được ý qua lời nói và sắc mặt của lão, nên người này đã cố tình đưa phong lăng về đây và sắp xếp cậu ta ở chỗ này. Sau đó tên sĩ quan chỉ huy mập lại nhìn sang chàng trai xinh đẹp đang chất đầy sự lạnh lùng, phòng bị trong ánh mắt. Do bị bỏ thuốc nên sắc mặt cậu ngày càng không được bình thường. Lão ta càng nở nụ cười thỏa mãn hơn. Lúc lão ta bước vào tòa nhà này, đã có người khóa cửa từ bên ngoài. Bây giờ dù Phong Lăng có muốn chạy trốn, cũng không thể chạy nổi. Phong Lăng hơi nghiêng người, bước lùi lại phía sau nửa bước. Nguy hiểm, cô cảm thấy được mối nguy hiểm vô cùng rõ ràng. Cô nhất định phải rời khỏi đây ngay, bằng không chắc sẽ không thể thoát nổi. Bao lâu nay, Phong Lăng có thể luôn bình yên vô sự ở căn cứ 11, chính là vì lần nào cô cũng có linh cảm chính xác và khả năng quan sát tốt, khả năng phản ứng tránh né cũng rất nhanh, khi có người nghi ngờ hay có nguy hiểm rình rập. Nhưng dưới tình thế không thể lường trước như bây giờ, cô hơi loạng choạng, trong đầu đột nhiên vang lên hồi chuông cảnh báo. Bước chân vừa ổn định, có một luồng kích thích và khô nóng khó diễn tả bắt đầu nhanh chóng len lỏi đến tứ chi và xương cốt của cô. Bụng dưới của cô dường như đang có một ngọn lửa bất chợt được nhóm lên, khiến cô suýt nữa thì ngã quỵ xuống. Nước ở trong chiếc bình đó. Vì đang bực bội, mất kiên nhẫn, nên cô đã không quan sát trong phòng xem có ai đã từng vào đây hay không. Khi nhìn thấy chiếc bình nước giống hệt bình nước tối qua cô đã dùng luôn. Xem ra nước trong bình đó thật sự có vấn đề. Hết sức rồi à? Tôi thấy tay súng bắn tỉa xuất sắc nhất của căn cứ 11 các cậu cũng chỉ có vậy mà thôi. Không phải đều bị chúng kế một cách ngu ngốc sao? Tên sĩ quan chỉ huy mập lạnh lùng đến gần. Có phải cả người đều đang khô nóng, rất muốn được ai đó đè lên giường, hung hăng giày vò một trận không? Sống lưng phong lăng chợt lạnh buốt. Thoáng chốc, cô đã hiểu ý của ông ta. Không lẽ loại thuốc này là loại thuốc đó? Phong Lăng bị bỏ thuốc cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo. Nhưng lúc bị tên sĩ quan chỉ huy mập đi lên trước giơ một tay ra túm lấy tóc, thân thể cô vẫn nghiêng ngả một lúc. Cô nhắm mắt lại, không dãy giụa quá mạnh nữa. Một bàn tay dưới ống tay áo hung hăng siết chặt lại. Cô chợt bị tên sĩ quan chỉ huy mập ấn lên chiếc sofa bên cạnh. Đầu cô bị đè lên mặt ngoài chiếc sofa. Nhiệt độ mát mẻ khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn. Bàn tay cô lục lọi trong khe hở dưới sofa. Sau khi cô và Aka ở căn phòng này, cả hai vẫn luôn giữ cảnh giác cao độ, đặc biệt là Aka. Anh ta luôn nói huyên thuyên rằng Daniken và tên sĩ quan chỉ huy mập đó đều có vấn đề, nhất định phải cẩn thận. Vì vậy, trong từng ngóc ngách trong căn phòng mà họ ở, đều có những thứ được chuẩn bị trong âm thầm. Dù không nhiều, nhưng may sao, Aka lại giấu một con dao gam sắc bén bên trong phần da của chiếc sofa này. Dù không tham gia, nhưng khi Aka giấu những thứ này, cô vẫn luôn đứng một bên quan sát. Dù chỉ đứng nhìn như vậy, nhưng Phong Lăng vẫn có thể nhớ tất cả các món đồ được đặt ở chỗ nào. Mà những thứ đó là dụng cụ mà cô có thể dùng để bảo vệ bản thân bất cứ lúc nào. Ví dụ như con dao găm dưới sofa, dùi cui dưới bàn trà, dao xếp dưới giường. Hơn nữa, dù không được phép tự ý mang súng vào phòng này, nhưng có mấy chiếc bút bi trong phòng sách bên cạnh, đầu bút rất bén nhọn, không có nắp đậy, được ném ở trong tủ giày cạnh cửa. Ngoài ra, còn có một con dao dọc giấy đã được Phong Lăng tiện tay cầm về khi được yêu cầu viết tài liệu trong văn phòng ở đây vào chiều hôm qua. Người đẹp, tôi chưa từng gặp cậu trai nào mà xinh đẹp như cậu cả. Tên sĩ quan chỉ huy mập dùng một tay đè chặt bả vai cô. Thấy cô mất hết sức lực, sắp đạt được mục tiêu, lão ta nở nụ cười thỏa mãn. Khi tên mập này định cúi đầu hôn lên mặt Phong Lăng, giây phút lão ta cúi đầu xuống, Phong Lăng bất ngờ quay đầu đi chỗ khác, lập tức tới mức toàn thân người không ngừng run rẩy. Đừng sợ, tôi sẽ thương cậu. Chắc chắn cậu cũng không biết là giữa đàn ông với nhau cũng có thể có cảm giác mất hồn như thế nào đâu. Thậm chí còn tuyệt vời hơn nhiều so với lúc làm chuyện đó với phụ nữ nữa cơ. Tôi sẽ dạy dỗ cậu thật cẩn thận. Dứt lời, bàn tay của tên sĩ quan chỉ huy mập bỗng dùng sức. Cổ áo của bộ đồng phục chiến đấu màu đen của Phong Lăng bị kéo ra. Hai bàn tay to béo như sắp chảy mỡ thò vào trong cổ áo của cô. Phong Lăng cắn mạnh vào môi dưới của mình. Dù cô cắn đến mức muốn bật máu thì cũng không chịu há miệng. Đau đớn thì có thể giúp cô tỉnh táo hơn, không dễ dàng khuất phục dưới tác dụng đáng ghê tởm của loại thuốc này. Dù phải liều cái mạng này, cô cũng phải cố giữ lý trí. Từ lúc bắt đầu biết nhận thức sự vật, cô đã sống ở trong hang sói, quen thấy dã thú cắn xé tàn sát lẫn nhau vì miếng ăn. Cô lớn lên nhờ uống sữa sói, nên trong bản tính đã sớm có bản năng của loài này. 5 tuổi, cô đã bị người ta đưa đi, nhưng vì được huấn luyện trong băng đảng mafia, Phong Lăng đã học được cách tự bảo vệ và che giấu bản thân. Ngoài ra, cô cũng đã học được cách áp chế bản tính lang sói và tính tình để có thể sống sót. 12 tuổi, người ta cưỡng chế đưa cô đến trại trẻ mồ côi. Vì đề phòng, ngày nào mấy người đó cũng tiêm thuốc an thần vào cơ thể cô. 13 tuổi, cô gia nhập căn cứ 11. Cuối cùng, mới tìm được một nơi mà bản thân thật sự muốn sống và tồn tại. Hơn nữa còn áp chế được sự khát máu và lạnh lùng từ trong bản tính của mình. Cô chỉ muốn được sống một cuộc sống yên bình giống như bao người. Có cơm ăn nước uống, có chăn ấm đệm êm. Chỉ có vậy mà thôi. Nhưng rõ ràng là có những lúc máu của con người còn lạnh, bản tính còn đáng sợ và đáng chết hơn cả lang sói. Phong Lăng nhắm mắt lại. Vào lúc tên sĩ quan chỉ huy mập cởi được chiếc áo khoác màu đen của cô ra, cúi đầu định xé quần áo bên trong của cô. Khi vải vóc trên quần áo bị xé toạc, Phong Lăng đã thờ và cầm được con dao găm được giấu ở chỗ sâu nhất dưới đệm da của chiếc sofa to lớn. Ngay từ đầu, Phong Lăng đã không hề lãng phí một chút sức lực nào để giãy giụa. Giây phút nắm được con dao găm trong tay, cô đột nhiên lật mạnh cơ thể. Vào lúc lão sĩ quan chỉ huy mập còn chưa phản ứng lại, cô dùng sức đâm con dao về phía bàn tay đang ấn lên bả vai cô của lão ta. A! Con dao sắc bén đâm vào mu bàn tay của lão sĩ quan chỉ huy mập. Máu chảy ra, lão ta rú lên thảm thiết, vội buông tay. Phong Lăng chống tay xuống mép sofa để đứng dậy. Vì dược tính của thuốc nên chân mềm nhũn, cô đứng không vững, nhưng vẫn nhìn lão sĩ quan kia bằng ánh mắt hung ác. Do tác dụng của thuốc và sự phẫn nộ của bản thân, nên đôi mắt đỏ ngầu của cô tràn đầy sát ý. Phong Lăng không cho lão ta thời gian nào để vùng vẫy hay lùi bước. Lúc lão ta đang ra sức bụm chặt bàn tay của mình, cô lập tức đá một cú vào cái bụng tròn vo, khiến lão ta ngã lăn ra đất. Sau đó, Phong Lăng giơ tay tát mạnh hai bạt tay lên mặt đối phương. Cô không nói một câu thừa thãi nào, đặt con dao lên vị trí động mạch chủ trên cổ của kẻ đối diện. Lão sĩ quan chỉ huy mập Không ngờ sau khi trúng thuốc, Phong Lăng vẫn có thân thủ vừa nhanh nhẹn vừa mạnh mẽ như vậy. Rõ ràng, trong bề ngoài cậu ta chỉ là một cậu con trai gầy yếu vô lực. Mày... Tay lão sĩ quan chỉ huy mập đau nhói. Hơn nữa, người còn run rẩy vì cảm giác sắc lạnh trên cổ và ánh mắt như khát máu của Phong Lăng. Sự kinh hoàng trong đôi mắt của lão ta chuyển thành tia hoảng sợ. Mày to gan thật đấy, mày dám làm tao bị thương à? Biết tao là ai không hả? Phong Lăng cười lạnh nhìn lão. Ông còn nói thêm câu nào nữa, dù ông có là ai thì cũng sẽ thành vong hồn dưới dao của tôi. Ông tưởng tôi sẽ sợ sao? Để đối phó với cái loại rác rưởi như ông, cùng lắm thì chết chung thôi. Chết chung? Mày đại diện cho căn cứ 11, dám làm loạn ở chỗ của tao. Mày có tin, tao tố cáo với lãnh đạo cấp trên, để cả căn cứ 11 bọn mày phải gánh vác hậu quả cho rắc rối lớn này không? Bàn tay bị đâm của lão sĩ quan chỉ huy mập không ngừng run rẩy, máu chảy đầm đìa, nhưng ánh mắt của lão ta vẫn vô cùng kiêu căng ngạo mạn. Cố gắng áp chế nỗi sợ hãi xuống, lão ta không tin tên nhóc này thật sự to gan lớn mật đến mức dám chống đối với quân đội. Nghe thấy mấy chữ căn cứ 11, Phong Lăng mới dần lấy lại sự bình tĩnh, nhưng cũng chỉ giảm bớt một chút mà thôi. Lúc này, bên ngoài cửa chợt truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Phát hiện Phong Lăng mãi vẫn chưa quay lại, A-ca sợ đã xảy ra chuyện. Dẫu sao mấy ngày nay, đây cũng là lần đầu tiên cô rời khỏi tầm mắt của anh ta quá 10 phút. Anh ta vội chạy về phòng, thì nhìn thấy có người đứng canh ở tòa nhà. Cảm thấy bất thường, anh ta cũng không quan tâm nhiều, mà lập tức đánh mấy người đó ngất xỉu, sau đó nhanh chóng xông vào, đạp cửa vào phòng. Giây phút bước vào cửa, A-ca đã trông thấy cảnh tượng này. Lão sĩ quan chỉ huy mập ngã dưới đất, bàn tay đầm đìa máu. Đôi mắt của Phong Lăng đỏ ngầu. Cậu ấy đang đè lão ta xuống, con dao trong tay nhuốm máu, đang kề sát cổ của đối phương. Chỉ cần hơi dùng sức một chút thôi, Phong Lăng có thể giết chết người ngay. Phong Lăng, cậu đang làm gì thế? Dù A-ca nhớ là mình phải bảo vệ Phong Lăng, nhưng dẫu sao đây cũng là nơi trọng yếu quân đội. Nếu cậu ấy dám ra tay với lão sĩ quan chỉ huy mập ở đây, đến lúc đó, bọn họ đừng hòng có thể rời khỏi nơi này. Hơn nữa, căn cứ 11 nhất định cũng sẽ bị liên lụy. Vừa rồi trước khi quay lại đây, A-ca đã gọi điện thoại cho Lệ Lão Đại. Anh đang dẫn một tốt thành viên tinh anh làm nhiệm vụ ở cách nơi này hơn 10 km. Lão Đại vốn định nhân lúc làm nhiệm vụ này để qua đây để đón họ về sớm hơn so với dự định. Sau khi báo cáo tình hình cho Lệ Lão Đại biết xong thì A-ca cúp máy. Bây giờ Lệ Lão Đại và người của anh còn chưa đến. Tốt nhất không thể để xảy ra chuyện. Phong Lăng túm chặt lấy cổ áo của lão sĩ quan chỉ huy mập, ghì chặt lão ta xuống. Con dao găm trong tay vẫn luôn tì vào cổ đối phương. Ánh mắt cô sắc lạnh, giọng nói mang theo oán hận. Bọn họ đã bỏ thuốc tôi. Trái tim của A-ca lập tức nhảy dựng lên. Anh ta quay phát người lại, nhìn về phía trước bình nước siêu tốc ở bên cạnh. Hiểu ra ý của Phong Lăng, mày cau chặt. Nhưng nhìn tình trạng bây giờ của Phong Lăng, hình như cô vẫn chưa bị xâm phạm. Dù hiện tại bản thân anh ta cũng đang rất kích động, hận không thể giết tên cặn bã này ngay lập tức. Nhưng vì nghĩ cho đại cục, anh ta nhất định phải nhẫn nhịn. Và lại nhìn bàn tay của lão sĩ quan chỉ huy mập thế này, chắc nó bị Phong Lăng đâm chảy máu. A-ca vội vàng bước nhanh tới, rồi lôi Phong Lăng dậy. Ban đầu cô không chịu đứng lên, A-ca dùng sức nắm chặt bả vai cô, nhỏ giọng nhắc nhở. Lão đại sắp đến đây rồi, có khó khăn gì thì chúng ta nói với anh ấy, đừng dùng cách này để giải quyết, bằng không đến lúc đó sẽ rất khó xử. Nói đoạn anh ta lại nhỏ giọng, thì thầm bên tai cô. Cậu đã làm lão sĩ quan chỉ huy bị thương, dù là họ đã làm ra chuyện hèn hạ này trước, nhưng thói đời là vậy, địa vị và thân phận của lão ta là thứ khiến cậu không được phép làm ra những chuyện quá trái với luật. Hãy nghe tôi, đợi lão đại đến rồi giải quyết sau. Phong Lăng vẫn không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn lão sĩ quan chỉ huy mập đang nằm dưới đất, nhưng vẫn còn đang nở nụ cười đắc ý trên môi. Lão ta đã nhìn ra bọn họ sẽ không dám ra tay vì cục diện chung. Phong Lăng lại càng siết chặt cổ áo lão hơn. Tôi với cậu đứng cùng một phe, lão đại bảo tôi bảo vệ cậu, nhưng dẫu sao chúng ta cũng là người của căn cứ 11. Phong Lăng, cậu làm như vậy sẽ hủy hoại căn cứ 11. Đôi con ngươi đỏ ngầu như nhuốm máu dần dịu lại. Cô bất ngờ thu con dao lại, sau đó buông người ở dưới đất ra, đồng thời được A-ca dùng sức kéo đứng dậy. Phong Lăng lảo đảo lùi về sau một bước, tay nắm chặt con dao. Cô không ra tay nữa, chỉ lạnh lùng nhìn lão sĩ quan chỉ huy mập đang chống một tay xuống đất đứng dậy. Cô không muốn nói một câu nào, cố gắng đè sự kích động đang hừng hực thiêu đốt trong cơ thể và ý muốn giết người xuống. Cô sợ mình sẽ không khống chế được bản thân nên xoay người định đi ra ngoài. Thấy ánh mắt cô không bình thường, A-ca cũng không biết loại thuốc mà đám khốn kiếp này đã cho cô uống nặng tới mức nào. Anh ta cau mày, muốn đi qua, đỡ cô cùng đi ra ngoài. Hai thằng khốn, chúng mày nghĩ mình có thể chạy thoát khỏi nơi này sao? Lão sĩ quan chỉ huy mập, thấy dường như A-ca không dám ra tay với mình, Phong Lăng cũng không gắng gượng được bao lâu nữa vì tác dụng của thuốc. Dẫu sao lão ta cũng là đàn ông, vừa rồi bị mất mặt và bị đâm bị thương ở tay nên lão ta không muốn ôm cục tức này. Bụp! Phong Lăng đột nhiên bị lão sĩ quan chỉ huy mập đè đầu, nắm tóc đập mạnh đầu cô lên bức tường cạnh cửa. Lúc đó một dòng chất lỏng màu đỏ có mùi tanh, nóng ấm chảy xuống dọc trán của Phong Lăng, dính lên mặt tường. A-ca trợn trừng mắt. Mẹ kiếp, ông làm cái quái gì thế? Anh ta bước lên trước, dùng một tay lôi lão sĩ quan chỉ huy mập ra, sau đó quay lại định đỡ Phong Lăng dậy. Đúng lúc này, lão sĩ quan chỉ huy mập đột ngột rút một khẩu súng ở bên hông ra, chĩa vào sau gáy của A-ca. Động tác của A-ca ngừng lại, anh ta đứng nguyên tại chỗ bất động, nhưng vẫn nhìn về phía Phong Lăng đang đứng dựa vào tường bằng ánh mắt lo lắng. Hồi lâu vẫn chưa thấy cô cử động, anh ta chỉ có thể nhìn thấy dòng máu đang chảy xuống từ trán của cô. A-ca siết chặt nắm đấm. Phong Lăng nhắm nghiền hai mắt. Vì A-ca đã nói không thể gây rắc rối cho căn cứ 11, nên cô cố gắng nhẫn nhịn hồi lâu. Cô đang định quay người lại cứu A-ca, thì bàn tay bị thương của lão ta bất chợt vươn ra, hung hăng túm lấy tóc của Phong Lăng, tiếp tục đập đầu cô lên mặt tường. Phong Lăng! A-ca lập tức hét lên, hất mạnh chân về phía sau, đá khẩu súng trong tay lão sĩ quan chỉ huy mập xuống. Sau đó anh ta bắt lấy khẩu súng, trở tay, chĩa khẩu súng vào trán của lão ta. Tình hình trước mắt thoáng cái đã biến thành, lão mập túm chặt lấy tóc của Phong Lăng. Phong Lăng bị đè chặt lên tường, không hề dãy giụa với cái trán chảy đầy máu. Lão sĩ quan mập cười lạnh, nhìn về phía A-ca đang chĩa súng vào mình, nói với giọng đầy thách thức. Mày dám nổ súng không? Ánh mắt A-ca bỗng trở nên tàn nhẫn. Lão khốn, thả cậu ấy ra. Căn cứ 11 sẽ giải quyết mọi chuyện bằng lý trí. Dùng cách như thế này sẽ không có lợi gì cho ông đâu. Thả ra. Lão sĩ quan chỉ huy mập cười lạnh. Chẳng những không buông ra mà ngược lại còn đập đầu Phong Lăng lên tường. Miệng lão gào lên ngang ngược. Thằng nhãi khốn kiếp. Tao đã nể mặt mà còn không biết xấu hổ. Hôm nay nó được ông đây nhìn chúng thì đó là vinh hạnh của nó. Vừa rồi nếu không phải tao không lường trước được chúng mày giấu dao ở đây, thì bây giờ nó đã lớn giọng cầu xin dưới thân tao rồi. Phong Lăng chảy rất nhiều máu, đầu cô bị đập như sắp vỡ ra. Con dao găm cô cầm trong tay đang nhỏ máu xuống. Vào lúc sĩ quan chỉ huy mập nói xong mấy chữ lớn giọng cầu xin, mùi máu tanh và sát khí trong đáy mắt cô không kiểm soát được nữa. Phong Lăng chợt tung một chiêu, khống chế cổ tay của lão ta. Trong nháy mắt, cô bẻ gãy xương của tay của lão sĩ quan chỉ huy mập, không thèm đến xỉa tới ánh mắt không dám tin và tiếng hét đầy đau đớn của lão ta. Cô giơ tay lên, cầm con dao rạch lên cổ lão trước ánh mắt không thể tin nổi của A-ca. Khi máu phun ra từ cổ của lão ta, tiếng kêu thảm thiết cũng chợt dừng lại. Lão sĩ quan chỉ huy mập không dám tin nhìn về phía Phong Lăng. Không ngờ thằng danh con này lại dám giết mình. Mong muốn được cứu sống khiến lão ta run rẩy há miệng. Nhưng máu ở cổ lão chảy ra càng nhiều, lão ta lại càng không thể thở nổi. Cuối cùng nặng nề ngã xuống đất. Vì đau đớn và nghẹt thở, lão sĩ quan mập liều mạng dãy dụa dưới đất rất lâu. Nhưng 3 phút sau, người lão ta chuột rút co giật. Đến khi máu chảy đầy sàn nhà, lão ta ngã xuống vũng máu, hoàn toàn bất động. Theo mùi máu tanh nồng nặc buồn nôn, bầu không khí cả căn phòng chợt trở nên thinh lặng. Trên trán của Phong Lăng máu vẫn chảy, con dao trong tay cô cũng đang nhỏ từng giọt máu. AK đứng một bên chậm chậm buông súng, nhìn lão sĩ quan chỉ huy mập đang nằm dưới sàn. Không cần kiểm tra hơi thở, anh ta cũng biết lão ta đã chết. Nhát dao này của Phong Lăng vô cùng chuẩn xác. Xưa nay cậu ấy hiểu vô cùng rõ về huyệt vị và cấu tạo trên cơ thể con người. Vết cứa vừa rồi hiển nhiên là nhằm mục đích giết chết lão khốn khiếp này, nên một chút lưỡng lự chần chừ cũng không có. Dù lão sĩ quan chỉ huy mập đã chết, nhưng máu vẫn không ngừng phun mạnh từ miệng vết thương ra ngoài, giống như luồng nước do súng nước bắn ra. Phong Lăng bị máu bắn lên người. Cô lạnh lùng nhìn người đã chết dưới sàn. Trông cô hiện tại như người vừa bước ra từ địa ngục. Sau đó cô không hề nhìn về phía AK mà quay người đi ra ngoài. AK hoàn hồn lại, nắm chặt khẩu súng. Chuyện đã đến nước này, anh ta chỉ có thể bảo vệ Phong Lăng trước, không quan tâm đến những chuyện khác nữa. Anh ta bước nhanh đuổi theo, thấy mấy người của quân đội đã chạy đến sau khi biết tin. Nhưng họ còn chưa kịp xông lên cầu thang, đã bị Phong Lăng cắt cổ trong khoảnh khắc. Một đường cứa ngọt sắc. Trong phút chốc, cả hành lang đã đầy thi thể, máu chảy đầy đất. Nhìn Phong Lăng dẫm lên vũng máu bước từng bước đi xuống cầu thang với ánh mắt mờ mịt. AK chợt phát hiện ra, Phong Lăng từ trước tới nay luôn trầm mặc ít nói, bình tĩnh trước mọi việc, không hề giống như người trong tưởng tượng của anh ta. Phong Lăng không phải là một cậu nhóc đáng yêu, nhu thuận, mà chỉ là cậu đã che giấu bộ mặt thô bạo nhất của mình một cách hoàn hảo, không bao giờ để lộ ra cho người khác thấy diện mạo máu lạnh của mình. AK không biết Phong Lăng có quá khứ như thế nào, chỉ biết cậu ấy sống trong căn cứ đã lâu. Nhưng bây giờ, cậu đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của anh ta về mình. Nhưng dù Phong Lăng có tài giỏi thế nào, thì cũng không thể thuận lợi giết ra bên ngoài được như vậy. Ở đây, ai cũng là tay súng bắn tỉa của quân đội. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có người nổ súng từ trong khung cửa sổ nào đó mà bọn họ cũng không hề biết. Cô sẽ chết ngay tại chỗ. Phong Lăng! AK bước nhanh đuổi theo cô, nhưng đám người kia đã vây ở bên ngoài. Ai nấy đều không dám tiến lại gần vì cảm giác được sát ý đáng sợ trên người Phong Lăng, nên chỉ dám chĩa súng về phía cô. AK cũng chĩa súng về phía họ. Anh ta đứng sau lưng Phong Lăng để bảo vệ cho cô đi thẳng ra ngoài. Vào lúc một tay súng bắn tỉa nấp ở trên một tòa nhà gần đó đang chĩa họng súng về phía hai người họ, đột nhiên một chiếc Hummer màu đen phá tan phòng tuyến bố trí do bên quân đội thiết lập, chạy thẳng một mạch vào bên trong. Chiếc Hummer màu đen phóng nhanh đến mức những người khác bất ngờ không kịp phòng bị, chỉ có thể lùi về sau nhường đường. Đến khi chiếc xe phóng đến vị trí cách Phong Lăng và AK 100 mét, ánh mắt Phong Lăng vẫn lạnh lùng. Cô không hề có ý định tránh ra, hoặc có thể nói trong mắt cô giờ chỉ có sát ý. Ai dám xông đến gần thì cô sẽ giết người đó. Chiếc xe to lớn dừng lại. Mấy thành viên mặc đồng phục chiến đấu tinh anh của căn cứ 11 nhảy xuống, đứng hai bên chiếc xe, đồng thời giơ súng lên, dùng tốc độ cực nhanh bảo vệ Phong Lăng và AK ở giữa, hình thành một vòng lớn và vòng nhỏ trong ngoài hỗ trợ lẫn nhau. Gió lạnh thét gào, cửa xe ở vị trí tài xế mở ra. Lệ Nam Hành bước xuống, đóng sầm cửa xe lại, mặt không đổi sắc đi về phía hai người. Anh đi thẳng đến trước mặt Phong Lăng, thấy Phong Lăng luôn trắng trẻo khi ở trong căn cứ, đã biến thành người bị máu nhuốm đỏ, vô cùng nhếch nhác, trong mắt là bản năng hoang dã của loài sói mà trước giờ anh chưa từng thấy. Lệ Nam Hành híp mắt lại. Đã xảy ra chuyện gì? Phong Lăng không lên tiếng, chỉ nhìn anh. Cô vẫn chưa tìm lại được lý trí. Chỉ nhìn anh giống như lúc nhìn AK, chỉ là không ra tay với bọn họ mà thôi. Lão đại! AK ở phía sau nhỏ giọng nói một câu. Chúng tôi giết người rồi. AK nói là chúng tôi, nhưng Lệ Nam Hành quét mắt nhìn nhanh lên người anh ta. Trên người AK không hề dính máu. Còn trên người và con dao trong tay của Phong Lăng thì lại có bằng chứng giết người rõ ràng. Thoáng chốc, anh đã biết chúng tôi trong lời nói của AK chỉ có một mình Phong Lăng. Đã giết ai? Lệ Nam Hành vẫn nhìn Phong Lăng. AK đáp. Lão sĩ quan chỉ huy ạ. Dù nghe thấy người bị giết là sĩ quan chỉ huy, hàng lông mày của Lệ Nam Hành cũng không hề nhíu lại. Anh chỉ lạnh lùng hỏi. Nguyên nhân? AK lại nhìn Phong Lăng. Đám khốn nạn này đã bỏ thuốc Phong Lăng. Cậu ấy suýt nữa đã bị... Ánh mắt của Lệ Nam Hành bỗng trở nên lạnh lẽo, Khi nhìn chiếc áo khoác bị kéo ra và cổ áo trong bị xé rách một đoạn của Phong Lăng, anh định rút con dao trong tay cô, nhưng thoáng chốc, đôi mắt của Phong Lăng đỏ ngầu. Cô lùi về sau một bước tránh khỏi tay anh. Lệ Nam Hành nhìn động tác đề phòng, sau đó lại nhìn vẻ mặt hoàn toàn khác với bình thường của cô. Để tránh cô tự làm mình bị thương, anh khẽ nói. Phong Lăng, đưa con dao cho tôi. Hết chương 920.